Giấc mộng quân doanh, chương 30, là anh được không? Góc truyện audio.com. Nửa đêm trèo tường, đối với Cố Lăng Vi mà nói, đây có lẽ là việc là cả hai cuộc sống của cô không hề nghĩ đến, cuối cùng bị Diệp Bành Đào kích động, còn thêm ba đứa thấy sắp quên bạn nữa tham ăn túm lấy cô, bắt làm. Sau tiếng chuông tắt đèn, họ cuối cùng cũng dùng tới những kỹ năng. Huấn luyện gần đây, leo tường, từ cửa sổ lầu 3 leo ra, ngay cả một người động tác không lưu loát như Lý Dĩnh cũng nhanh nhẹn như thằn lằn, đương nhiên cũng bởi vì độ khó không lớn, lầu 3 vốn cũng không cao, hơn nữa. Còn có nơi để tì chân xuống, an toàn chạm đất. Cố Lăng Vi nhìn qua ba người một cái, không khỏi. Ngửa mặt lên trời thở dài, ba con nhóc này, cái biểu tình gì mà như uống phải thuốc kích thích vậy trời, mắt trong bóng đêm sáng lên đầy thích. Thú, không biết là vì đói, hay là vì tham nữa. Hà Hiểu Vân kéo Cố Lăng Vi như trộm nhìn ngó xung quanh, chạy dọc đường đến bên kia sân thể dục. Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh bám sát phía sau, làm cho Cố Lăng Vi nhất. Thời có chút ảo giác đây không phải là một cuộc dạo chơi nửa đêm, mà. Giống như tập kết vào cứ điểm, rất xa về phía đông nam sân thể dục nơi. Mà Cố Lăng Vi vẫn hay tự luyện tập. Diệp Bành Đào và bốn nam sinh trong. Phòng đang hướng về phía ký túc xá nữ sinh nhìn quanh. Nam sinh đúng là trâu bò hơn nữ sinh mà, đây chính là cảm giác đầu. Tiên của Cố Lăng Vi, nhìn mấy người này không hề sợ hãi đứng đó đầy. Thoải mái, mỗi người còn cầm một điếu thuốc trong tay, ra vẻ thích chí. Vô cùng, thấy Cố Lăng Vi, Diệp Bành Đào vứt bay tàn thuốc bất mãn nói. Sao giờ mới đến, bọn anh đứng đây chờ nửa tiếng rồi. Cố Lăng Vi liếc trắng mắt ra, không muốn chờ thì thôi, em về ngủ. Chờ ai nói là không chờ đâu, đừng nói nửa tiếng, nửa năm anh cũng chờ. Hà Hiểu Vân xì một tiếng nói, Diệp thiếu anh như vậy rất tổn hại đến hình tượng nha. Diệp Bành Đào ha ha cười, hình tượng có dùng được không, anh đây vốn không cần, Viễn, đúng không? Trịnh Viễn lại không trả lời, ngẩng đầu đảo qua Cố Lăng Vi rồi nhanh. Chóng rời tầm mắt cúi đầu nói, đi thôi, đội duy trì trật tự mà đến thì phiền đấy. Giọng nói lan tỏa trong bóng đêm, có gì đó thản nhiên ảm đạm. Cố Lăng Vi không khỏi nhìn anh một cái, cau mày, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Không nói nên lời, người vẫn luôn thong dong giấu kín, bây giờ lại tỏ ra nặng nề rõ ràng, Trịnh Viễn để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, là lần đầu. Tiên Cố Lăng Vi nhìn thấy, hơn nữa Hồ Đan Đan cũng chưa thấy đến. Lý Dĩnh nhìn bức tường cao ngất nói, cử thật cao như vậy, em qua không nổi, nếu mà có cây thang thì tốt quá rồi. Một câu nói xong vài người đồng thời chừng cô một cái, Trương Lệ Hồng xoa xoa đầu cô. Cậu ngốc quá, cậu muốn trèo tường mà còn chuẩn bị. Thang, bằng gì đi thẳng ra cổng chính luôn đi, phí công ra đây làm gì? Lý Dĩnh cúi đầu tiếp nhận, cũng đúng nha, mập mạp chỉ sang cây cổ thụ cao lớn bên cạnh cười hắc hắc. Này, không phải có sẵn thang đây sao? Nói xong thân thể tròn vo tiến đến trèo lên cây, lưu loát thuần thục làm cho Cố Lăng Vi liên tưởng đến loài linh trưởng nào đó nữa kia, mập. Mạp thả người nhảy xuống, bay qua bên kia tường, vẫy vẫy tay rồi biến. Mất động tác liên tiếp nhanh chóng đẹp mặt như đã thuần thục thành bản năng, bốn người Cố Lăng Vi đồng loạt há hốc mồm. Thực ra bức tường này đối với huấn luyện mà họ đã trải qua cũng không phải chuyện lớn gì, cho dù không thuần thục cũng có thể ra ngoài. Được, hơn nữa lén lút thế này lại nảy sinh một loại hứng thú, giống như góc truyện audio.com, trẻ con không nghe lời, làm một chuyện mà không ai ngờ tới được thú vị. Lắm, thành phố C ban đêm không hề tịch mịch, đô thị hiện đại với một loạt tiếng động rầm rì, trời càng về khuya, Diệp Bành Đào lành nghề đưa các cô xuống phố, đến bên bờ sông, đèn đuốc chiếu sáng cả không gian, hai. Bên đầy các quán xá, đủ kiểu dạng nướng có xào có, hồng có lục có, phong phú cực kỳ, mùi thơm phảng phất làm người ta chảy nước miếng, lại còn. Vô cùng náo nhiệt, Diệp Bành Đào đưa bọn họ đến một nhà ở khu trung tâm không lớn lắm, nói. Bác gái còn chỗ không? Bên trong một bác gái trung niên đang dọn thức ăn nói lớn. Có a có, nói xong nhìn sang các cô vài lần cười cười. A, dẫn bạn gái nữa à? Đi, bên bờ sông còn bàn lớn, các cháu mời, nhân tiện còn có thể xem. Phong cảnh, nói chuyện yêu đương nha. Diệp Bành Đào cười ha hà, không phản bác trực tiếp dẫn mọi người vào bên trong, bàn tròn lớn cạnh sát bờ sông, mập mạp và đại hùng nhanh. Chóng cầm ghế nhựa sang, cợt nhả nói. Các cô gái, mời ngồi. Cũng không biết sắp xếp thế nào, Cố Lăng Vi bên trái là Diệp Bành Đào, bên phải là Trịnh Viễn, ngồi cạnh hai người này cô lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Lăng Vi cậu xem kìa, nơi này đẹp quá, cho tới giờ mình chưa thấy nơi nào đẹp như vậy. Hà Hiểu Vân hưng phấn vẫy vẫy tay, Cố Lăng Vi như được đại xá vội đi. Qua, đứng cạnh cô ấy nhìn về phía xa, sóng cuồn cuộn cho dù trong bóng. đêm vẫn thấy những ánh sáng lấp lánh, khí thế ập vào bờ từ trên cao. Nhìn xuống, xa xa ánh đèn phản chiếu, như hòa trời với nước xinh đẹp. Không nói nên lời, ngẫu nhiên còn thấy cano, còi hơi vang lên từ xa. Chuyển tới, không khí thanh bình đến không ngờ. Chủ quán là người bản xứ, hai vợ chồng hiền lành nhiệt tình, thuê một phục vụ giúp cùng, quán không lớn nhưng lại bề bộn nhiều việc hiền. Nhiên Diệp Bành Đào là khách quen ở đây, vô cùng thân thiết với bà chủ. Diệp Bành Đào vẫy tay lấy thực đơn, nói, bà chủ hôm nay còn tôm hùm nữa không? Có mới về còn không ít đâu. Bà chủ nhiệt tình nói, hôm nay nhiều người, làm trước 2 cân đi thêm 1 dĩa dưa cải, nướng thì để bọn tôi tự làm, bia mang 1 thùng cái đã. Diệp Bành Đào thuần thục gọi món ăn, có ngay, bà chủ cười tủm tỉm nhìn sang Cố Lăng Vi một cái. Cô bé này lớn lên thật xinh đẹp nha, cái loại ánh mắt ái muội này làm mặt cô không khỏi đỏ bừng, lát sau. Đã bưng 1 dĩa ốc đồng lên, đây là bác mời khác, hôm nay ốc đồng ngon, lắm, sau này đến nhiều hơn nghe. Trên mặt bàn bày ra 1 dĩa ốc đồng tròn vo, mặt trên phủ 1 tầng. Hạt tiêu sáng bóng, hương nồng từng đợt khiến người ta muốn thèm. Thuồng, Hà Hiểu Vân vội gấp 1 con vào miệng nhai nhai 2 cái rồi ngồm ngoàm nói. Đủ vị, nhưng mà ăn kiểu nào nha, cứng quá, còn cay nữa, cay quá. Nói xong còn lấy tay quạt quạt cái lưỡi của mình, bộ dạng buồn cười cực kỳ, ai cũng phải cười to một trận. Nếu nói về hương vị thực sự đậm đà hương vị địa phương, tôm chiên. Lên, tiêu cay xè thực sự kết hợp tuyệt vời, uống cùng bia lạnh lại càng tuyệt, thảo nào khách hàng ở đây đông thế. Bia cũng không cần kính nể gì, 4 cô gái cũng bỏ đi vẻ rụt rè, nâng. Ly uống, dù gì cũng là lần đầu tiên Cố Lăng Vi mời khách mà. Cố Lăng Vi thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn, nửa đêm không ngủ. Lại bị lôi ra đây, còn phải bỏ tiền mời khách mà cái buổi ăn uống này. Tiền trợ cấp trong túi mang theo không biết có đủ không đây, đúng là ném tiền mà. Góc Chuyện Audio.com, Cố Lăng Vi căm hận uống 1 hớp bia lớn, quay đầu trừng mặt nhìn Diệp Bành Đào một cái, Diệp Bành Đào đang lột tôm đặt vào dĩa trước mặt cô. Mập mạp ngồi phía trước nhìn được hết, mập mạp cười hắc hắc nói, Diệp thiếu chúng ta chu đáo quá nha, Diệp, thiếu như thế này đúng là chưa gặp qua bao giờ, hệ chỉ huy của mình mất. Mặt quá, Diệp Bành Đào trừng mắt lên, ném vỏ tôm trong tay ra ngoài. Cốt cậu ghen tị chứ gì, tôi nguyện y cậu quản được sao, được ăn mà còn nói. Nhiều, không cho cậu ăn nữa bây giờ. Được được tôi sợ thiếu gia ngài rồi, gặp sắp quên bạn, chị dâu à, 1 cân tôm đến đây. Tâm tình Cố Lăng Vi không hiểu thế nào tự dưng lại bắt đầu lo lắng. Từ sau năm mới, quan hệ của cô và Diệp Bành Đào hình như không giống. Trước nữa, có lẽ là do cô, làm cho Diệp Bành Đào hiểu nhầm, sự tình mới. Phát triển đến bước này, thực sự quá khác biệt với điều cô tưởng đến. Tuy rằng, Diệp Bành Đào bắt đầu thay đổi rồi, nhưng không đến mức thích muốn từ chối, chỉ là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình sáng quắc của hắn, Cố Lăng Vi nhận ra rằng, cự tuyệt cô cũng rất khó nói ra. Không thể nghi ngờ, Diệp Bành Đào rất bá đạo, chỉ cần anh ta quyết. Tâm dù có 10 con ngựa kéo cũng không rời, cho nên mấy lời đồng tình. Hay từ chối gì đó cũng không bận tâm là mấy, trước kia cô cũng nói mãi. Đó thôi, nếu có tác dụng chắc sự tình cũng không đến mức này, hơn nữa. Trong đại hội thể dục thể thao, hai người gặp nhau rất thường xuyên, Cố Lăng Vi thậm chí còn cảm giác được toàn bộ học sinh giáo viên đều nhìn. Mình, lặng lẽ xem kịch, điều này cô không thể nào chịu nổi. Cô không thích dựa dẫm vào người khác, cô muốn là cô, muốn dựa vào. Sức mình mà thực hiện giấc mơ, cô cũng có kiêu ngạo của cô từ lúc sinh. Ra đến giờ cô chưa từng để bị khinh bạc, mà Diệp Bành Đào từ đầu đến chân, bối cảnh của cô và anh chênh lệch. Quá nhiều, Cố Lăng Vi không phải là một nữ sinh 18 tuổi, cô cũng không thơ ngây không thuần khiết, cho nên dù có cô và Diệp Bành Đào yêu nhau đi nữa, có lẽ cũng không đi đến kết quả gì, huống chi trong lòng cô biết rõ, cô không thích anh, ưu điểm của anh dần dần cô biết rõ, nhưng vẫn không hề rung động, cô hiểu rất rõ ràng, quan hệ này nếu không xử lý, hậu quả chưa biết sẽ thế nào, đây cũng là điều cô đang phiền bão nhất, nhưng cô biết nhất định phải đính chính lại quan hệ giữa cô và Diệp Bành Đào, ít nhất không thể tiếp tục ái muội như vậy, những người như Diệp Bành Đào rồi Trịnh Viễn, phải xứng. Đối với nữ sinh như Hồ Đan Đan kia, xinh đẹp và môn đăng hộ đối. Nghĩ đến đây cô lại hơi nghiêng đầu nhìn về Trịnh Viễn, Trịnh Viễn. Tối nay không nói chuyện nhiều, chỉ uống bia, đôi mày mãi không giãn ra, cũng không biểu tình gì, cả người thản nhiên lại đầy mâu thuẫn, như đang đi giữa đám sương mờ ảo không thấy rõ phương hướng. Thấy ánh mắt của cô, Trịnh Viễn hơi nghiêng đầu nhìn lại, trong ánh mắt chất chứa tình cảm phức tạp không chất chứa nổi, nhưng lại nháy mắt. Được chút bỏ đi, Cố Lăng Vi hoảng sợ, ánh mắt đó, giống như cảm giác bí ẩn trong lòng. Cô cúi đầu, vội đứng lên, cô lấy ra toàn bộ tiền đưa cho Hiểu Vân. Hiểu Vân, lát thay mình thanh toán nha, không đủ thì sẽ trả cậu sau. Mình về trước, đang nói chuyện vui vẻ với mấy người, tự nhiên thấy Cố Lăng Vi muốn. Chạy, Diệp Bành Đào níu lại cô cúi đầu nhìn anh, Diệp Bành Đào vừa nãy. Góc chuyện audio.com, còn có nét cười rào rạt giờ mặt lại trầm tĩnh lạ thường, bình tĩnh nhìn cô, giọng nói bị kìm nén rõ ràng. Ngồi xuống đi, không khí trên bàn cũng giãn ra ít nhiều, mắt Hà Hiểu Vân chợt lóe lên. Lăng Vi, ở lại lát nữa, rồi chúng ta cùng về. Cố Lăng Vi nhếch môi cười, bỏ tay Diệp Bành Đào ra. Mình hơi đau đầu, mọi người cứ ăn đi. Nói xong quay người bỏ đi, ánh mắt Diệp Bành Đào đảo qua Trịnh Viễn, sắc mặt càng thêm lo lắng. Mẹ nó, đánh lên bàn một cái, rồi đứng dậy đuổi theo. Trịnh Viễn uống tiếp, khẽ cười, nâng ly lên uống sạch. Ánh mắt Hà Hiểu Vân lượn qua lượn lại cả buổi trên người anh rồi vờ. Hỏi, Trịnh học trưởng, vị hôn thê của anh đẹp thật, khi nào kết hôn? Vật, bọn em cũng đến tham dự, nhân tiện ăn uống luôn. Vị hôn thê nào? Lý Dĩnh trợn mắt lên. Hồ Đan Đan đó, chính cô ấy nói, bốn bọn em đều nghe được mà, phải không Lệ Hồng? Trịnh Viễn bật dậy, dưới ngọn đèn sắc mặt có chút tái nhợt giống như suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, ánh mắt anh lại sáng lên, càng thêm rạng rỡ, anh quay lại gật đầu với Đại Hùng và Mập Mạp rồi cũng xoay người. Bước đi, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh quay lại nhìn nhau, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chưa gì đã thay đổi là sao? Cố Lăng Vi đi dọc bờ sông, vừa mới đến được đường đối diện đã bị Diệp Bành Đào giữ chặt, đèn đường nhạt nhòa, mặt Diệp Bành Đào khuất dưới bóng cây, nhìn không rõ, nhưng sự phẫn nộ không cách nào giấu được Cố. Lăng Vi thở sâu nói, Diệp Bành Đào, anh tốt lắm, thật sự tốt nhưng chúng ta không hợp cho nên, Cố Lăng Vi còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Bành Đào cướp lời. Chúng ta, không hợp, vậy người đó hợp, em nói đi, nói đáp án trong lòng em đi em. Nói thử xem, nói đi, giọng nói đầy tức giận như có thể đốt cháy cả mọi thứ, ánh mắt như dao ẩn chưa sự nguy hiểm không nói nên lời, Diệp Bành Đào như vậy xa lạ. Quá, xa lạ làm cho cô khiếp đảm, do dự một lát bỗng nhiên bị Diệp Bành Đào dùng một lực rất lớn kéo vào một ngõ nhỏ bên cạnh, phía sau có tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng lướt qua hai người, Cố Lăng Vi khi đó mới nhìn rõ, là Trịnh Viễn, cô khẽ cúi đầu, lại bị Diệp Bành Đào nâng cầm lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, mắt hơi nheo lại, nguy hiểm như mãnh thú săn mồi. Khuôn mặt cúi xuống gần, Cố Lăng Vi quay đầu đi, né tránh. Diệp Bành Đào cười nhẹ, nói cho anh biết, Lăng Vi, em một chút cũng không thích anh sao, thậm chí ghét anh, thấy anh rất phiền, mệt đến mức không thèm quan tâm, không muốn suy nghĩ nữa phải không? Khí thế nhưng lại có vài phần cô đơn, khổ sở, Cố Lăng Vi ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Bành Đào bây giờ ánh mắt như một đứa bé bị thương, bướng bỉnh khổ sở, lại làm cho cô một lần nữa không đành lòng. Cố Lăng Vi khẽ thở dài. Không, không ghét, nhưng Diệp Bành Đào, em rất rõ, em không thích anh, chúng mình làm bạn không được sao? Không được, Diệp Bành Đào kiên định nói, giống như đóng một chiếc đinh trên đất. Không bao giờ thay đổi được, Cố Lăng Vi, anh và em mãi mãi không có khả năng làm bạn bè gì hết, anh thích em rất nhiều, nhưng mà thích là thích, Cố Lăng Vi, em nói gì giờ cũng muộn rồi, đời này em cũng chỉ có thể thích mình anh thôi được không? Cách chương.